Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩa bức tranh lụa mà hai người tìm thấy trong chiếc hộp ở trên núi. Lì nhìn sang Long rồi cất tiếng hỏi. Lì định mang bức tranh này treo ở ngoài cửa hàng tranh của bố, Long thấy sao? Long vội lắc đầu rồi đáp. Không được đâu Lì, bức tranh này là do chúng ta lấy ở trên đền. Long nói đó là đồ kỷ niệm của hai chúng mình, thì chỉ có Long và Lì biết thôi. Lòng lý Lì có thể treo trong phòng của mình hoặc cất nó đi, khi nào thích thì lại mang ra ngắm. Lì cười nhẹ, khép nghiêng đầu dựa vào vai của Long dịu dàng nói. Vậy cũng được, vậy thì bức tranh này chỉ có Long và Lì biết thôi, Long cũng không được kể với ai đâu đấy. Long không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh một cách đầy toan tính. Có tiếng xe máy ở ngoài cổng. Lì vội vàng rời khỏi vai của Long bước ra bên ngoài. Long cũng nhanh chóng gấp lại bức tranh rồi giấu đi. Đó là tiếng xe của ông Lâm, bố của Lì. Ngạc nhiên khi thấy ông Lâm về nhà vào giờ này, Lì cất tiếng hỏi. Sao bố hôm nay lại về nhà vào giờ này ạ? Dáng điệu mệt mỏi, ông Lâm liền đáp. À không có gì đâu, bố về lấy một ít thuốc rồi lại đi mà. Sáng đi làm bố quên không có mang theo. Ông Lâm bước vào tới cửa thì Long đứng lễ phép chào. Ông Lâm liền gật đầu đi qua. Đột nhiên ông khựng lại nhìn Lì rồi hỏi. Cậu này là thế nào vậy con? Lì cũng có chút ngạc nhiên vì bình thường bạn bè của Lì đến nhà chơi, dù chẳng hai gái, ông Lâm chẳng bao giờ hỏi han. Ông luôn tin tưởng Lì tuyệt đối. Lì liếc nhìn Long, nhìn vào mắt của Long. Lì cảm nhận được Long cũng đang có chút bối rối bởi câu hỏi của bố mình. Lì ánh mắt ái ngại trả lời câu hỏi của ông Lâm. Dạ đây là bạn học cùng lớp với con. Bọn con đang bàn chút việc liên quan đến trại hè của lớp. Mà sao hôm nay tự nhiên bố hỏi kỳ vậy? Ông Lâm ngập ngừng ngập bừ đáp. Tại bố nhìn cậu này giống với một người bạn của bố ngày trước. Thôi không sao đâu, hãy đưa các bạn bạc công việc đi. Ông Lâm đi lên trên lầu lấy bọc thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại hai người đi liền hỏi. Long này, Lì thấy Long cũng có tài vẽ tranh, thậm chí còn hơn cả Lì rất nhiều. Nhưng mà sao Long lại giấu tài của mình? Lì thật sự không hiểu. Long có thể nói lý do cho Lì nghe được không? Long đặt tay của mình lên bàn tay của Lì rồi nói. Vì sao Long không vẽ tranh thì sau này Lì tự hiểu. Còn bây giờ thì Long tạm thời không thể nói cho Lì biết. Lì hãy thông cảm cho Long. Là một cô gái hiểu chuyện cho nên Lì cũng không hỏi thêm. Với cô, bức tranh duy nhất mà Long chịu đặt bút vẽ tặng cô cũng là một điều quá tuyệt vời. Có phải giữ vị trí quan trọng lắm trong trái tim của Long thì Long mới bỏ qua lời thề không bao giờ vẽ tranh của mình mà vẽ tặng cô, và cũng chính vì bức tranh ấy, Lì đã bắt đầu có tình cảm và yêu Long. Lì bước chờ vào nhà đem một chiếc khung khá đẹp bỏ bức tranh đổ vào trong đó rồi nói. Có hai bức tranh quý giá nhất. Một là bức tranh của Long vẽ tặng, hai là bức tranh mà Lì và Long tìm thấy. Bức tranh Long tặng thì mẹ Lì đã thấy, nhưng bức tranh này Lì quyết định sẽ cất đi. Chỉ có Lì và Long biết vì nó là tài sản riêng của hai đứa mình. Long cười nhẹ gật đầu đồng tình với quyết định của Lì. Ngồi tâm sự thêm một hồi Long ra về, còn lại mình Lì trong căn nhà trống trải. Lì cầm bức tranh lên trên phòng của mình rồi ngồi ngắm nghía. Bông hoa cầm tú cầu trong tranh lại bắt đầu chuyển động thật sinh động. Màu sắc của nó từ màu đỏ thẫm bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi. Bông hoa mỗi lúc một rực rỡ hơn khiến cho đôi mắt của Lì hoa lên. Các cánh hoa của nó chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn như đang nhảy múa trước mắt của Lì vậy. Bỗng từ một cánh hoa xuất hiện một giọt máu nhỏ xuống bên dưới. Lì giật mình đưa tay lên rồi mắt nhìn lại. Bông hoa trên bức tranh đã dừng chuyển động. Lì mặc dù có hơi hoang mang trong phút chốc, nhưng cô vẫn phải thốt lên thêm một lần nữa. Một bức tranh tuyệt đẹp, bức tranh có 102, có lẽ nó được vẽ bởi người họa sĩ thiên tài đang ở trong ngôi đền kia. Nghĩ vậy, Lì liền quỳ hai chân lên giường chắp tay rồi lẩm bẩm. Con xin lỗi ngài vì đã lấy bức tranh của ngài khi mà con chưa được phép, nhưng con hứa sẽ thay ngài cất giữ nó. Con hứa sẽ không bán hoặc đem nó cho bất cứ một ai. Lì vẫn lầm gầm vái lạy mà không hề nhận ra. Bông hoa cầm đũa cầu trong bức tranh đã chuyển sang màu đen từ bao giờ. Xong rồi, Ly cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net